Chương 663, nát bấy sức mạnh hắc ám. Đọt mạng mù chấn động. Hai cảng cầu toàn đạt, sau khi ẹ tịt chuyển kiếp tới, liền ứng với các quần viên yêu cầu, mở ra phát sóng trực tiếp. Cho nên, làm các quần viên nhìn thấy lúc thiên sứ ngạn phát ra kinh thiên động địa diệt tuyệt sét đánh như vậy, cũng là một mảnh xôn xao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi tiểu thiên sứ này thật là lợi hại nha, mấy phút liền đem London đều làm hỏng một nửa. Ai nhìn dung mạo của nàng khả ái như vậy, không nghĩ tới mạnh như vậy. A Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, chúng ta lúc trước còn từng giết một cái lôi thần, nhưng là nếu như cùng thiên sứ ngạn này so sánh, do đó quả thật là liền cùng chê cười một dạng. A Mỹ xạ cả hờ ớt, hừ, nếu như ta khống chế lôi vân sử dụng ra vạn lôi mà nói, lực sát thương cũng không thể so với cái này thấp. Bất quá tần suất công kích khả năng không có cao như vậy xem, tỷ tỷ, tiểu thư thiên sứ này thật là quá kinh khủng, thật may ta bình thường không có lạnh nhạt nàng, nếu không nhất định sẽ bị nàng dùng lôi đánh chết. Xem, yên tâm đi, ngươi làm nấu ăn ăn ngon như vậy, tiểu thư thiên sứ này nhất định không nỡ giết ngươi. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, ta cảm giác thế nào hai người các ngươi là tại đen thiên sứ ngạn đó ta cùng nàng cũng cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Nàng nào có tàn bạo như thế không bốn ga bơ gien, a các ngươi đều là bị biểu tượng cho mê hoặc trên đầu cái tên này ngay cả một cái vòng sáng cũng không có, căn vốn liền không phải là thiên sứ thật sự vờ ga bơ gien, lại nói, ta kèn lệnh uy lực so nàng muốn lớn hơn chẳng qua là hiệu ứng âm thanh và ánh sáng không có như thế khốc huyễn mà thôi. Đáng ghét thiên khải vương lương băng, vần. Ngươi lần trước không phải là nói với ta trong cơ thể nha đầu này năng lượng không đủ sao ngươi quản cái này kêu không đủ vẩn. Ách xem ra nàng dịn xâm xét, là muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể làm cho có thể hoàn toàn mở phát ra ngoài bất quá đây thật là lệnh người bất ngờ nha. Lúc này trên người thiên sứ ngạn lôi điện mới vừa vặn biến mất, nàng túi đầu nhìn thấy chính mình thả ra kinh thiên lôi hải tạo thành khủng bố phá hư, cũng là bị cả kinh chố mắt nghẹn họng. Nữ A Nga Y không nói ra lời mà bay tại bên cạnh nàng thiên sứ lãnh, lúc này sắc mặt cũng là phức tạp tới cực điểm thực lực của nàng vốn là xa mạnh hơn nhiều thiên sứ ngạ, tại tiêm vào chất thuốc đọa thiên sứ của lương băng sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái thì đến được đệ tam siêu cấp trình độ. Của chiến sĩ lại cộng thêm lần trước trải qua huẩn khai phá tiềm lực sau, một chiêu kiếm khí liền tước đoạn một ngọn núi mặc dù tại sau khi tam quan bị lật đổ. Thiên sứ lãnh cũng sớm đã không coi thiên sứ ngạn là thành dị loại đối đãi, nhưng là luôn luôn lấy đại tỷ tỷ tự cho mình là nàng, là tại rất khó tiếp nhận thiên sứ ngạn lại có thể lớn lên nhanh như vậy quả thật là đều nhanh muốn vượt qua nàng rồi nhìn thấy biểu tình của thiên sứ lãnh, vẫn âm thầm cười một tiếng, nhưng vẫn là trước chuẩn bị khen ngợi thiên sứ ngạn mấy câu. Nhưng vừa lúc đó, không trung vang lên kệ xì lù cực kỳ tức giận tiếng giống giận các ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì thắng rồi ta là vĩ đại hắc ám chúa tể đọt mạ mụ tiên phong hiện tại liền muốn dùng hắn ban cho sức mạnh của ta, đem bọn ngươi tiêu diệt hầu như không còn nương theo lấy cuồng nộ tiếng quát tháo. Kệ xì lù bắt đầu điên cuồng thúc giục ma lực của mình sau đó, từ trong chiều không gian hắc ám xông ra tà ác, âm trầm năng lượng, bắt đầu giống như cuồng chiều hướng trong cơ thể hắn. Truyền vào trong rất nhanh. Kệ sĩ lũ khí tức liền tăng vọt hơn trăm lần một cổ hung hiểm, tà ác, cường đại hắc ám chấn động nhất thời từ trên người hắn di tán tứ phương lúc này từ trên người hắn tản ra cảm giác bị áp bách, lại đã có mấy phần trước đọt mạm mũ phát động hắc ám gào thét thời điểm cảm giác ha ha ha kệ sĩ lũ cười đến phóng đăng lên, hắn lúc này, cả người đều đã biến thành màu tím đen, hai mắt liền giống như quỷ hỏa tại trong hốc mắt thả ra quỷ dị tà quang cảm nhận được trên. Người tràn đầy đến cơ hồ muốn nổ tung năng lượng, kệ sĩ lũ giơ hai tay lên, một cổ mênh mông ma lực bắt đầu hướng lòng bàn tay tập trung tạo thành hai cái năng lượng màu đen cầu độ cao cô đọng năng lượng hắc ám, tựa như liền không gian phụ cận bản thân đều bắt đầu hủ hóa cùng tan biến. Kệ sĩ lũ có loại dự cảm, nếu như hắn đem trong lòng bàn tay năng lượng hắc ám tất cả đều thả ra ngoài, đủ để đem toàn bộ London đều nổ thượng thiên đi nắm trong tay sức mạnh như vậy. Hắn còn cần sợ hai ai phía dưới mấy cái này phàm nhân sao nhìn lấy hai tay hắc khí ngất trời kệ xì lù. Sắc mặt của ạn xì ẻn văn cũng có chút thay đổi lực tàn phá như vậy. Chính là nàng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản nếu như kệ xì lù nhằm chính xác là nàng. Ạn xì ẻn văn khả năng cũng chỉ có thể dùng cửa. Không gian trốn. Bất quá huẩn chẳng qua là hơi liếc nhìn kệ xì lù một cái. Sắc mặt lại không biến hóa chút nào. Chẳng qua là nhẹ nhàng cười nói. A liều mạng bán đứng linh hồn, cũng chỉ là thu được một chút sức mạnh như vậy cái gì. Kệ Sĩ Lù nghe được càng thêm tức giận, nhưng ngay ta ý hắn chuẩn bị đem quả cầu năng lượng thả ra ngoài, đem đám người vẫn toàn bộ nổ thời điểm chết, chỉ thấy vẫn cả người đột nhiên toát ra hào quang màu vàng, tóc của hắn cũng toàn bộ đều biến thành kim sắc hắc hắc. Ta vừa vặn còn có thể thuận tiện cho đọt mạm mù chào hỏi đón ta cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông ngần hét lớn một tiếng. Thân trong nháy mắt nổ bắn ra một đoàn không cách nào nhìn thẳng kim sắc sóng trúng kích, lấy nát bấy khí thế tinh thần, hướng Kệ Sĩ Lù bắn thẳng qua. Trông thấy cái này không cách nào tưởng tượng năng lượng dòng lũ, Kệ Sĩ Lù sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên da thịt thậm chí dâng lên nổi da gà. Nhân loại làm sao có thể nắm giữ sức mạnh như vậy a a a a. Mặc dù Kệ Sĩ Lù vẫn là liều mạng đem hai tay quả cầu năng lượng màu đen ném ra, nhưng là điểm này năng lượng trong phút chốc liền bị cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông bao phủ. Sau đó, Kệ Sĩ Lù hắn trực tiếp liền bị cái này đạo kim sắc sóng trùng kích đánh một cái, chính trong nháy mắt liền bị năng lượng cuồng chiều phân giải đến sạch sẽ không chút tạp chất, hoàn toàn hóa thành hư không. Nhưng là sóng trùng kích này dư thế chưa hết, còn thông qua bầu trời đạo kia vết nứt không gian, một đường bắn thẳng đến vào bên trong chiều không gian hắc ám. Vừa vặn đánh trúng một viên mục nát tinh cầu, ẩm viên này so địa cầu còn lớn hơn nhiều lắm hành tinh, thoang cái liền bị cổ lạp xình sờ ta giờ ho a giờ ca nông đánh nát. Sóng trùng kích khủng bố đem phụ cận mười mấy cái tinh cầu đều đẩy cách quỹ đạo. Hử, cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy trong chiều không gian hắc ám, đọt mạng mũ to đầu lớn lên, chân mày rốt cuộc nhíu lại, hai mắt của hắn cũng thật sâu nhìn về địa cầu, nhìn về ẩn không có dựa vào Infinity Game lại có thể liền có thể phát huy ra sức mạnh như vậy. Thực lực của tên hậu bối này, thật đúng là không bình thường a.